nhưng đây lại là địa phương yên lặng nhất Hương Ba Thành trong mấy ngày này, nhưng ngoại trừ cái này, Tôn Phi còn chưa nghĩ ra nguyên nhân nào khác có thể hấp dẫn nhiều cường giả cao cao tại thượng như thế tới đây. Chỉ một cái nghi thức sắc phong cho tiểu quốc vương nước phụ thuộc cấp 6. Lực hấp dẫn còn không có lớn như vậy. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Tôn Phi bất chi bất giác thiếp đi. Ngày thứ hai, cách đại lễ sắc phong chỉ còn 2 ngày. Tôn Phi cùng Angela, tiểu la lị tóc vàng Di Ma hai nha đầu thanh khiết tê tắn dùng xong bữa điểm tâm. Sau đó hai nàng thần thần bí bí rời đi, nói là muốn chuẩn bị lễ vật gì đó cho đại lễ. Tôn Phi đang muốn đi vào thế giới Diablo để thăng cấp hình thức thích khách. Bỗng giám ngục quan Oleger lại hốt ha hốt hoảng theo sự dẫn dắt của hoàng cung thị vệ Michel Barak đi tới đại điện. Bệ hạ, đêm qua có người xâm nhập khu vực cấm phía sau núi. Tên mập mạp chết tiệt chán đầy mồ hôi lạnh. Thần sắc kinh hoàng hổn hển nói. Sao lại thế này, nói rõ ràng, Tôn Phi trong lòng cả kinh. Nhất thời liền nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Thật đúng là sợ cái gì cái ấy sẽ tới. Cách chương.